cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 44, tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống hôn nhân của hai người họ cứ hạnh phúc như vậy trôi qua mà không có bất kỳ trở ngại nào. Bộ phim cô quay cũng đang trong quá trình quay những cảnh cuối cùng. Cảnh quay hôm nay là một trong những cảnh quay nguy hiểm nhất của bộ phim. Đây là cảnh mà cô bị dồn đến chân núi bởi cây súng trên tay nữ thứ ba Lan Đình Đình. Đây cũng chính là cảnh quay cuối cùng của cô trong bộ phim này. Mọi người trong phim trường đang hết sức hồi hộp, cảnh quay này mang tính chất nguy hiểm. Đạo diễn chỉ đạo, 1, 2, 3, diễn, vách núi chênh vênh, mái tóc cô bay trong gió. Với cảnh này cô phải đặc tả được ánh mắt vừa đau buồn vừa thất vọng khi bị chính đồng nghiệp mà mình tin tưởng nhất phản bội. An Chi, chả nhẽ tình bạn của chúng ta suốt mấy năm qua lại không đáng giá bằng những đồng tiền đó à, cậu khiến tôi thất vọng quá đấy. Giọng nói cô lạnh băng nhưng ánh mắt thì không như vậy, đạo diễn rất hài lòng với biểu cảm của cô. Hà Tình, bạn có kiếm ra tiền không? Nếu bây giờ tôi giết cậu thì tôi sẽ là người giỏi nhất trong sở rồi, lại còn nhận được một món tiền lớn, ngu gì mà lại không giết cậu. Đây không phải là một tố chất cần có của một cảnh sát mẫu mực, cảnh sát mà lại đi giết người chỉ vì mấy đồng tiền thì chết đi cho rồi, sống chật đất. Cho dù đang đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết nhưng cô vẫn rất bình tĩnh, còn đủ thoải mái để tặng cho tình bạn. Keo Sơn, này, một nụ cười chế giễu, cô giang hai tay ra ngửa mặt lên trời. Quảng cáo, bắn đi, nếu cậu chỉ cần mạng sống của tôi để có tiền thì cứ bắn đi. Nhưng nếu tôi mà không được đầu thai, ha ha, thì tôi sẽ thành ma mà ám cậu suốt phần đời còn lại, cậu nghĩ cậu sẽ sống yên ổn ư? Lan Đình Đình nhếch mép khinh bỉ. Hạ Linh, chuẩn bị chết đi. Hạ Linh đang nhập vào vai diễn thì thấy có gì đó bất thường, sao đột nhiên Lan Đình Đình lại nói ra tên thật của cô. Đạo diễn cũng thấy lạ, định lên tiếng thì Lan Đình Đình đã nổ súng. Không phải tiếng súng này. Hạ Linh nhanh trí lách sang một bên nhưng lại sải chân rồi ngã xuống vực sâu. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh đó mà tim nảy ra ngoài, Miên Nhi là người đầu tiên đến chỗ vực đó hét to. Chị Linh, chị có sao không? Mấy người làm gì mà đơ ra đấy vậy? Chị Linh ngã xuống rồi, mau gọi xe cứu thương, cả xe cảnh sát đến đây. Nhanh, Tiểu Miên, chị không sao. Miên Nhi đang tức giận hét ầm lên thì nghe thấy tiếng nói khó nhọc của Hạ Linh, cô mừng rỡ hét lên. Chị Linh, nhanh đến đây kéo chị ấy lên, chị ấy chưa bị sao. Đạo diễn thấy vậy liền chạy nhanh đến rồi ra lệnh cho tổ đạo cụ. Nhanh kéo cô ấy lên, cũng may là có dây bảo hộ. Nghe lệnh, tổ đạo cụ lúc này mới nhớ ra liền nhanh chóng kéo Hạ Linh lên, nhưng đang kéo thì dây lại có dấu hiệu bị đứt. Hạ Linh đang được kéo lên vì dây đột một đứt mà bị rơi xuống, chỉ kịp hét lên một tiếng. Ai nấy đều thấy cảnh đấy mà tán loạn cả lên, trời ơi, cảnh cuối mà lại xảy ra sự việc này. Miên Nhi chỉ nhìn thấy dây bị đứt rồi cô rơi xuống, cô bé liền khóc to thành tiếng, lúc này mới để ý đến Lan Đình Đình đang định bỏ trốn, Miên Nhi liền chạy nhanh ra tóm lấy tóc cô ta, mọi người lúc này mới nhớ đến hung thủ vẫn còn đang bị lãng quên. Con chó này, chị Linh của tao mà xảy ra chuyện gì thì tao sẽ thiến xác mày ra, mày sẽ chết mà không toàn thây đâu. Mọi người nghe thấy những lời phẫn nộ của cô mà ngạc nhiên, khác hẳn Miên Nhi mọi ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy thanh niên trong đoàn mới đến bắt lấy Lan Đình Đình, cô ta cứ hét lên điên loạn. Thả tôi ra, không phải lỗi của tôi. Miên Nhi đang trong cơn phẫn nộ thì đột nhiên nhớ đến ông chủ. Vài tháng trước lúc mà lần đầu Hạ Linh đưa cô đi gặp boss, chị ý đã cho cô số điện thoại của ông chủ, kêu lúc nào cần thiết quá mà không gọi cho cô được thì hẵng gọi cho ông chủ. Tới giờ cô vẫn chưa động vào số đó bao giờ, cô mới lôi máy ra gọi. Ngay khi Mạc Thiếu Quân vừa bắt máy, Miên Nhi liền nói rõ ràng mà quên luôn sợ sệt. Ông chủ, chị Linh gặp tai nạn rồi, ngài mau đến phim trường nhanh lên đi. Anh đang ngồi trong phòng làm việc nghe được câu nói này của cô trợ lý đó mà như sét đánh ngang tai, tim anh như ngừng đập. Mấy người đang quay phim ở đâu? Tôi đến ngay. Quảng cáo, cách chương.